người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 771, Kirigakure Ao. Thủy quốc Kirigakure, thời đại mới ngũ đại ninja thôn. Mặc dù Iwichi không có đi nhìn qua Iwagakure, Kumogakure, Sunagakure, nhưng Kirigakure cùng Konohakure cùng so sánh, rơi ở phía sau chỉ ít 5 năm. Có thể nói Konoha cơ hồ đã phát triển thành giới ninja bên trong khoa kỹ đại đô thị. Mà Kirigakure ở phương diện này hiển nhiên lạc hậu không ít. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Mặc kệ là tại thời đại nào. Chỉ sợ là thời đại hòa bình cũng giống vậy. Konoha làm giới ninja mạnh nhất ninja thôn. Tại nghiên cứu phát minh khoa học nhẫn cụ bên trên riêng một ngọn cờ. Đồng thời còn có cứu vớt thế giới anh hùng Naruto đảm nhiệm Hokage. Tự nhiên đại lượng tài nguyên liền sẽ tụ tập đến Konoha. Mà cái khác thôn cam tâm a? Cho dù là hiện tại hòa bình niên đại, chỉ sợ cũng không cam tâm cứ như vậy một mực bị Konoha cưỡi tại trên đầu a. Cho nên giống ao dạng này ninja, cũng sẽ lựa chọn gia nhập Kara tổ chức. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là ao bởi vì lần thứ tư giới ninja đại chiến thụ thương. Đồng thời đối mặt lục đạo cấp bậc Madara bọn người, giống hắn dạng này phổ thông ninja. Căn bản là không có chút nào sức chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn trước mặt mình chết đi nhưng không có biện pháp gì. Mà Kara tổ chức khoa học nhẫn cụ nghiên cứu. Để ao thấy được hy vọng. Nhìn thấy lấy lực lượng của nhân loại. Đạt tới lục đạo cấp bậc độ cao hy vọng. Ninja lực lượng có cực hạn. Nhưng mà khoa học lực lượng nhưng không có cực hạn. Cho nên giống ao dạng này nguyên lão cấp bậc ninja. Hơn nữa còn tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong làm ra chắc tuyệt cống hiến ninja. Hẳn là được xưng là anh hùng người. Cũng sẽ lựa chọn phản bội vụ ẩn. Iwichi đứng ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới Kirigakure. Mặc kệ ao là bởi vì nguyên nhân gì lựa chọn gia nhập Kara tổ chức. Hiện nay đều không phải là Iwichi chú ý trọng điểm. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới ao. Sau đó hỏi ra Kara tổ chức căn cứ vị trí. Đối với hiện tại Iwichi tới nói cảm giác ao chakra ba động rất là đơn giản. Osusuki nhất tộc năng lực nhận biết so có được cảm giác thiên phú ninja càng thêm đáng sợ. Mà tại Iwichi cảm giác bên trong, ao vị trí cũng không có tại Kirigakure bên trong. Cũng sớm đã rời khỏi Kirigakure cao tầng ao. Ở tại Kirigakure ngoại vi một chỗ. 10 phần vắng vẻ địa phương. Iwichi tìm tới hắn về sau trước tiên liền hướng phía ao vị trí tiến đến. Sau lưng Kaguya cùng Neji hai người đều không có hỏi thăm cái gì chỉ là yên lặng đi theo Iwichi. Iwichi bọn người từ vụ ẩn trên không xẹt qua thời điểm. Sarada hiếu kỳ đánh giá phía dưới thôn. Từ góc độ này nhìn Kirigakure cái này còn là lần đầu tiên. Không nghĩ tới từ không trung nhìn xuống hết thảy cảm giác là tốt đẹp như vậy. Phía dưới náo nhiệt đường phố phồn hoa cái trước to lớn phía trước màn ảnh. Tụ tập rất nhiều đám người. Sarada nhìn kỹ. Phát hiện trên màn hình đăng tại đưa tin Konohakure sự tình. Đối với hiện nay giới ninja tới nói. Tin tức lưu thông tốc độ nhưng so sánh đã từng nhanh nhiều lắm. Ngay tại 7 ngày trước. Konohakure lọt vào không rõ nguy hiểm phần tử xâm lấn. Hơn phân nửa Konoha hủy hoại chỉ trong. Chốc lát, địch nhân thực lực cường đại lại thi phóng nhẫn thuật lực phá hoại kinh người. Nhưng ở đi qua, Konoha ninja cộng đồng nỗ lực dưới. Địch nhân được thành công đánh giết. Hiện nay Konoha đang tại đại lực xây Konohakure. Nguyên, bản dự tính trong vòng 10 ngày đem Konoha đại khái khôi phục. Nhưng không may, đang tại trùng kiến bên trong Konoha, khoa học nhẫn cụ cơ sở dữ liệu lọt vào xâm lấn. Bị mất đông đảo khoa học nhẫn cụ nghiên cứu tư. Liệu, đối với cái này Konohakure đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra. Chấm ngoặc kép, phía dưới để cho chúng ta nhìn xem Konohakure trùng kiến tiến độ. Trên màn hình lớn hình tượng, nhất truyền. Đông đảo công nhân đang tại một mảnh to lớn cái hố bên trong bận rộn. 7 ngày trôi qua, Konoha cũng không có lựa chọn đem chiến đấu tạo thành to lớn cái hố bổ khuyết. Ngược lại lại vốn có trên cơ sở, tựa hồ chuẩn bị chế tạo một cái to lớn hồ nhân tạo. Mà trên hồ làm một cái nhân công đảo, phòng ốc đều tọa lạc tại trên hòn đảo. Lẫn nhau tương liên có không trung hành lang, cũng có thể đi xuống phương đường thủy, thực hiện đường thủy, đường bộ hai loại khác biệt giao thông phương thức, thật to tăng cường tiện lợi tính. Sarada không có tiếp tục chú ý Konoha trùng kiến vấn đề. Nàng quay đầu nhìn xem ôm mình Yuichi, lại có thể có người dám thừa dịp lúc này xâm lấn Konoha. Là ai ăn gan hùm mật gấu? Yuichi cười cười, không có nghĩ tới những người này như thế sẽ nắm lấy cơ hội. Konoha thụ trọng thương, không nói những cái khác phòng ngự làm việc khẳng định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Mà lúc này đây xuất thủ đánh lén Konoha, đánh cắp đại lượng khoa học nhẫn cụ tư liệu. Kara tổ chức cũng thật thông minh. Neji đột nhiên mở miệng có chút bất mãn nói xong. Cái gì Konoha ninja đồng tâm hiệp lực đánh bại địch nhân? Rõ ràng là Yuichi đại nhân một người xuất thủ đánh bại Momoshiki bọn hắn. Yuichi cười cười, rất bình thường. Hiển nhiên Konoha là đem tin tức liên quan tới ta phong tỏa. Rõ ràng là Yuichi đại nhân công lao, lại cản trên đầu mình. Cái thế giới này Konoha Kurei thật đúng là không biết xấu hổ. Loại sự tình này không quan trọng. Yuichi lại không cần gì anh hùng danh hào. Konoha phong tỏa tin tức của hắn cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá Neji đối với cái này có chút khó chịu. Nhưng mà Yuichi đều không truy cứu. Như vậy hắn cũng liền không tiện nói gì. Rất nhanh tới bốn người tới Kirigakurei bên ngoài. Một chỗ gò núi dưới nhà gỗ bên ngoài. Nhìn trước mắt đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Rất khó tưởng tượng đã từng lần thứ tư giới ninja đại chiến kiệt xuất ninja. Nấm mốc ẩn ninja ao. Lúc tuổi già lại chỉ có thể ở loại địa phương này. Còn thật là khiến người ta xuyễn hư không thôi a. Yuichi nện bước bộ pháp hướng phía nhà gỗ đi đến. Mà trong phòng, Ao đang xem bắt tay vào làm bên trên tình báo. Những người này đến tột cùng đang làm cái gì? Trộm lấy khoa học nhẫn cụ tư liệu còn chưa tính. Vì cái gì hết lần này tới lần khác còn một chút dâu ria đồ vật. Ao nhìn xem trên tay từ Konohakurei. Trộm lấy đi ra đồ vật. Đều là một chút Konoha thu thập đồ vật. Có chút thuộc về đồ cổ. Có chút thuộc về hiếm thấy kim loại. Khoáng thạch loại hình đồ vật. Loại vật này chỉ có một cái tác dụng, bán lấy tiền, nhưng Kara tổ chức căn bản cũng không thiếu tiền, trộm lấy những vật này căn bản chính là lãng phí thời gian. Sở dĩ trộm lấy những vật này, tự nhiên là vì che giấu tai mắt người, không thể chỉ ăn cắp cầy như thế một cái vô dụng đồ vật. Không phải ai cũng có thể nghĩ đến cầy có không đồng dạng tác dụng, cho nên những thứ này che lấp cầy mà trộm lấy đồ vật. Hiện tại liền giao cho ao dạng này thành viên vòng ngoài phụ trách tuột tay. Ngoài cửa Yuichi đá bay ra ngoài cửa phòng. Trong phòng đang suy nghĩ làm như thế nào đem những vật này cho làm đi ra ao. Đột nhiên giật mình, người nào lại có thể tránh thoát cảm giác của hắn. Thế mà tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới đá văng ra cửa phòng của hắn. Ao đột nhiên quay đầu. Yuichi khuôn mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Nhìn trước mắt tên tiểu quỷ này, Ao trong nháy mắt cảm giác không hiểu khẩn trương. Ngươi là ai? Yuichi liếc mắt nhìn hắn. Bên người Neji trực tiếp tiến lên. Yuichi đại nhân, ta đến hỏi thăm a. Yuichi nhẹ gật đầu ra hiệu Neji đi. Neji đi hướng Ao, mà nhìn thấy Neji, Ao mắt quang trực lăng lăng chằm chằm vào Neji hai mắt. Cặp kia Byakugan mặc dù còn chưa mở ra, nhưng lại không hề nghi ngờ là Hyuga nhất tộc Byakugan sẽ không sai. Tiểu quỷ này là Hyuga nhất tộc. Yuichi đánh giá mọi thứ trong phòng. Đột nhiên nhìn thấy Ao sau lưng trên bàn gỗ bái phỏng văn bản tài liệu. Nghe vừa rồi hắn nói một mình. Tựa hồ Kara tổ chức giao cho một ít gì đó cho hắn. Mà lại nói đến trộm chữ này. Hiển nhiên là từ Konoha trộm ra đồ vật. Yuichi có chút hiếu kỳ thân ảnh lóe lên. Tại Ao còn tại nhìn xem Neji thời điểm, Yuichi lại đột nhiên xuất hiện. ngồi ở phía sau hắn bên bàn gỗ trên ghế. Tiện tay cầm lấy văn kiện trên bàn không coi ai ra gì thoạt nhìn. Mắt xanh mắt đột nhiên co rụt lại. Cấp tốc quay đầu. Nhìn phía sau đã tọa hạ thần thái tự nhiên Yuichi. Thật nhanh. Hắn là thế nào đến đằng sau ta? Loại tốc độ này. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.